Chương 4. 1596 sơn tặc. Tiểu tử quả thật là lớn mật, Thương Châu đế khí được một hơi kem chút không thể chậm lại đến, xui như vờ ơ y trôi qua. Bệ hạ, Chu tướng quân trầm mặt ôm quyền, xin cho phép hạ thần mang binh đi phong dương bên cạnh thành cảnh. Thương Châu đế thần thái mệt mỏi nhéo nhéo khóe mắt, gật đầu nói, truyền lệnh xuống, mệnh tuần triều lãnh binh 50 vạn, tiến hành trước một bước đi phong dương thành. Thương Châu đế bỗng nhiên luôn miệng lớn ho khan đứng lên, vỗ vỗ bên cạnh bàn trà, quay đầu hỏi đến Phúc, tứ điện hạ còn tại Cô Sơn ở lại a, đi đem hắn gọi về. Báo ngự tiền thị vệ dẫn Vũ Lâm vệ thống lĩnh, Phủ Doãn hai người vội vàng mà đến, cơ hồ chờ không nổi đến Phúc thông báo, liền vội vàng quỳ xuống hành lễ nói, nó bẩm bệ hạ, ngày hôm nay rạng sáng 10 phần, có không rõ lai lịch sơn tặc xông vào Lưu tướng phủ để, gặp người liền giết, gà chó chưa lưu. Đợi Vũ Lâm vệ tiến đến lúc, sở hữu sơn tặc đều đã chạy không thấy tăm hơi. Bất quá toàn bộ Phượng Đế Thành, Đông Nam Tây Bắc bốn môn, hiện nay đã bị Vũ Lâm vệ xuất quân đem khống ở Thương Châu Đế lấy làm kinh hãi, sắc mặt nháy mắt liền có mấy phần biến hóa. Không rõ lai lịch sơn tặc xông vào Lưu tướng phủ để tươi sáng càn khôn thanh thiên bạch nhật hạ, ngay tại Phượng Đế Thành bên trong như thế tùy tiện, sao có thế có như vậy tùy tiện sơn tặc, chuyện này nói ra, ai có thể tin. Ai có thể cảm thấy bình thường á? Thương Châu đế mím chặt vành môi, lạnh giọng nói nói, cha kết quả như thế nào? Vũ Lâm vệ thống lĩnh trên trán toát mồ hôi lạnh, cùng đế kinh phủ Doãn liếc nhau một cái, đồng thời lau mồ hôi, thấp giọng nói nói, khởi bẩm bệ hạ, điều tra kết quả. Chính là sơn tặc ba nhờ cho Sa tiện tay cơ lấy cái chén ngọc nện ở mấy người dưới chân, đem mọi người dọa được sắc mặt có chút trắng bệnh, nói năng thận trọng ngậm miệng. Sơn tặc sơn tặc sơn tặc, từ đâu tới sơn tặc? Có thể có lớn mật như thế, chính các ngươi nói ra lời này, chính mình tin á? Đế kinh phủ Doãn không người thi lễ một cái, mồ hôi chảy ròng ròng nói nói, bệ hạ cho bẩm, là vi thần bọn người, làm việc bất lợi, còn xin bệ hạ, nhiều, rộng bao nhiêu dư mấy ngày, vi thần chờ tất nhiên đem việc này tra đến cùng. Đang khi nói chuyện, ra ngoài truyền đến một trận sắc nhọn tiếng khóc, thuận cửa điện truyền ra ngoài vào trong đó. Tiểu thái giám vẻ mặt đau khổ tiến đến báo cáo, hoàng hậu nương nương bên ngoài khóc cầu gặp mặt bệ hạ, các nô tài căn bản là ngăn không được. Thương Châu đế mặt đen thui, trước đưa hoàng hậu hồi cung, sau đó chấm sẽ đi qua. Tiểu thái giám sau khi rời khỏi đây, bên ngoài tiếng khóc càng lớn, ồn ào gọi Thương Châu đế tâm phiền không thôi. Hắn xoa nhẹ hạ mi tâm, thanh âm mệt mỏi nói, tuyên nàng tiến đến. Bất quá giây lát, lưu hoàng hậu trắng bệnh khuôn mặt vọt vào. Lập tức liền nằm dạp trên mặt đất, khóc thiên đoạt gọi nói, bệ hạ, cầu bệ hạ làm chủ thần vương dung lịch phát rồ vì bản thân tư dục, song hủy diệt thần thiếp cả nhà, còn cầu bệ hạ vì thần thiếp một nhà già trẻ làm chủ. A tả tướng ô ung nhàn nhạt lên tiếng nói, hoàng hậu nương nương lời ấy, nhưng có cái gì căn cứ không? Có đại tướng quân tuần triều cu nở dê nhẹ gật đầu, nếu là không có căn cứ, vẫn là không nên nói lung tung thật tốt. Bệ hạ, lưu hoàng hậu nhào vào Thương Châu đế trước mặt. Một cái nước mũi một cái nước mắt gọi nói, bệ hạ, trừ thần vương kia tiểu tử, ai sẽ tại gần đây bên trong, đối phủ thừa tướng làm ra như thế phát dồ sự tình? Lưu hoàng hậu một mặt oán hận nói nói, bệ hạ, thần thiếp yêu cầu trừng phạt này ác tặc, còn lưu ra chúng ta một cái công đạo hoàng thượng, có gần vạn dân lưu lạc tuân ra ở cửa thành, lớn tiếng kêu oan.